trầm ổn khiến cô thất vọng. Hắn thoạt nhìn không giống như là một người nói dối. Gương mặt xinh đẹp đến chói mắt của Đường Hân Hân thoáng hiện tia thất vọng ủ rũ. Có thể nói cho tôi biết không? Có lẽ tôi có thể xử lý được vấn đề của cô. Tại sao cô lại muốn xin lỗi ngày ấy? Cô đại diện cho công ty Hàn Quốc đến đây là có chuyện gì? Tôi nghĩ đây là chuyện riêng tư, nên tôi muốn tự mình nói với ngài ấy. Thật xin lỗi. Đường Hân Hân ngại ngùng. Sao? Lưu Khải Hiên nhìn Đường Hân Hân bối rối, trong lòng tự dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Tuy nhiên, việc còn tôi có thể nói với anh, nếu như anh có đầy đủ quyền lực để xử lý. Cô hít sâu một hơi rồi tiếp tục mở miệng. Là như thế này, hôm nay tôi muốn gặp Âu Dương tổng giám đốc, chủ yếu là vì muốn ngài ấy hủy bỏ kế hoạch sáp nhập Hàn Quốc. Chân mày của Lưu Khải Hiên lập tức cao chặt. Làm sao cô biết? Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là cha tôi rất khổ cực sáng lập công ty Hàn Quốc. Nếu Hàn Quốc là một trong những công ty có tên trong danh sách sáp nhập, tôi không muốn tâm huyết cả đời của cha tôi. Cô Đường à, Lưu Khải Hiên cắt ngang lời của cô. Hôm nay cô tới đây, cha cô có biết không? Không biết, nhưng chuyện này có liên quan sao? Chương 2.2. Đương nhiên là có liên quan. Tốt nhất, trước cô nên đi về cùng với cha cô thảo luận rồi quyết định có muốn hủy bỏ kế hoạch này hay không. Giọng nói của Lưu Khải Hiên lạnh lùng, trên mặt có chút tức giận. Thấy Lưu Khải Hiên đột nhiên thay đổi thái độ, Đường Hân Hân nghe ngọn cả người. Cô không biết tại sao hắn lại tức giận khi cô nói lên yêu cầu này. Đây là lần đầu tiên cô vì cha cô mà nhúng tay vào chuyện của công ty. Nhưng đối phương chỉ còn một câu nói nên khiến cô á khẩu không trả lời được. Chỉ liếc mắt cũng đủ khiến cô không biết phải làm sao. Cô Đường, rất xin lỗi, tôi còn có chuyện còn phải xử lý, không tiện. Dứt lời, Lưu Khải Hiên đứng dậy bước đi trước vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc của Đường Hân Hân. Sau khi Đường Hân Hân đi, trong lòng của Lưu Khải Hiên trở nên buồn bực, khó chịu khác thường. Tại sao hắn lại cảm thấy buồn bực? Chẳng lẽ vì kế hoạch sáp nhập đó sao? Không, không thể nào. Hắn cùng với Tử Duy lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng vì một kế hoạch mà buồn bực chứ? Chẳng lẽ vấn đề là ở đây, Đường Hân Hân? Không sai, chính là Đường Hân Hân. Sự buồn bực của hắn đến từ vẻ đẹp của Đường Hân Hân, đến từ ánh mắt thông minh của Đường Hân Hân, đến từ chuyện riêng giữa Đường Hân Hân và Tử Duy. Cái gì? Trường Áo Quần hét to một tiếng, từ trong bếp chạy ra. Hành động này đối với một người từ trước tới nay luôn luôn bình tĩnh ung dung như anh ta mà nói là một động thái rất hiếm hoi. Đường Hân Hân ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, ôm trên tay một bịch bỏng ngô, hời hợt liếc Trường Áo Quần một cái, sau đó tiếp tục sở trường của cô, đầu ngẩng thật cao, miệng há thật lớn, bọc lên một nắm bỏng ngô ném đi. Hurra, bỏng ngô vô tư rơi vào miệng của cô. Hân Hân, em vừa mới nói cái gì? Trường Áo Quần muốn xác định một lần nữa, mới vừa rồi anh ta nhất định là nghe lầm. Hình như em nghe thấy có mùi cà phê khét. Đường Hân Hân nghe một đằng, trả lời một nẻo, nhăn mũi lại nhìn Trường Áo Quần la ầm lên. Trường Áo Quần không còn cách nào khác, chỉ biết trừng mắt nhìn Đường Hân Hân một cái, rồi quay lại vào nhà bếp, tiếp tục pha cà phê của anh ta. Một lát sau, anh ta bưng hai ly cà phê có mùi hương mê người đi ra. Ánh mắt của Đường Hân Hân sáng lên, bưng ly cà phê lên, ngửi ngửi một chút, sau đó nhấp một ngụm. Wow, trình độ bậc nhất nha, Đường Hân Hân hài lòng gật đầu. Áo Quần, người như anh cả đời không còn lo lắng sẽ thất nghiệp đâu. Vừa nghe đến hai chữ thất nghiệp, Trương Áo Quần đã nhớ tới vừa rồi Đường Hân Hân nói chuyện không rõ ràng, vội vàng để ly cà phê xuống, trở lại chủ đề cũ. Hân Hân, nếu như anh nghe không nhầm, có phải vừa rồi em nhắc đến tập đoàn Khải Đạt phải không? Đúng rồi, Đường Hân Hân thờ ơ trả lời, sau lại khẽ nhấp một ngụm cà phê. Em nói là hôm nay em đến Khải Đạt tìm ông Dương Tử Duy. Trương Áo Quần bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Đúng vậy. Trời ạ, Trương Áo Quần kêu to một tiếng, ngay sau đó lại trần to hai mắt hỏi tiếp. Kết quả thế nào? Kết quả là thiếu chút nữa là mất hết cả mặt mũi của ba. Đường Hân Hân đã ly cà phê xuống, bĩu môi, dựa người vào thành ghế. Chuyện là thế nào? Đường Hân Hân tức giận nhìn anh ta, sau đó đem cuộc gặp gỡ hôm nay ở Khải Đạt từ đầu chí cuối kể hết ra. Nói như vậy, em cũng chưa được gặp mặt Âu Dương Tử Duy. Kế hoạch sát nhập của Khải Đạt vẫn tiến hành như cũ. Thần kinh của Trương Á Quần đang căng thẳng, rốt cuộc cũng thả lỏng. Đường Hân Hân cảm nhận được trong lời nói của Á Quần có chỗ kỳ lạ, hai đầu lông mày nhíu lại, liếc xéo Trương Á Quần. Á Quần, chẳng lẽ anh là hy vọng công ty bị sát nhập? Chuyện này... Trương Á Quần giật mình, có chút không tự nhiên quay mặt đi. Sao có chuyện đó được? Sắc mặt của Trương Á Quần có vẻ hốt hoảng, khiến cho Đường Hân Hân nảy sinh lòng nghi ngờ. Bọn họ quen biết nhau đã hơn 20 mấy năm nay, nhất cử nhất động của Trương Á Quần sao có thể thoát khỏi ánh mắt tin tưởng của cô? Á Quần, anh hãy thành thật nói đi, có phải anh có chuyện gì lừa gạt em không? Đường Hân Hân nhìn chằm chằm vào anh ta không rời, hơn nữa chuyện này có liên quan rất lớn đến sự sống chết của công ty, có đúng hay không? Anh nào có chuyện gì lừa gạt em đâu chứ? Trương Á Quần cố hết sức trốn tránh ánh mắt của Đường Hân Hân. Được, anh không nói cũng không sao, em cũng không ép người khác khó xử. Đường Hân Hân nói, sau đó đem ngón tay trỏ tay phải và ngón trỏ tay trái ngắt lại với nhau. Đưa tới trước mặt của Trương Á Quần, lạnh lùng nói, cắt đi. Một dao cắt đứt quan hệ. Hành động này là mánh khóe từ nhỏ đến lớn của Đường Hân Hân, luôn bày ra uy hiếp Trương Á Quần và lần nào cũng có tác dụng. Hân Hân à, em không cần phải làm như vậy đâu, cũng không phải là anh muốn. Anh ta lo lắng, thiếu chút nữa là nó hớ khỏi miệng. Cái gì? Trừ anh ra còn có đồng lõa à? Đường Hân Hân kêu lên. Vẻ mặt của Trương Á Quần giở khóc giở cười. Em cũng biết, anh chỉ là quản lý về nhân sự của công ty mà thôi. Nếu như công ty thực sự là có quyết sách trọng đại, cũng không tới phiên của anh. Anh đừng có diễn trò. Đường Hân Hân một câu cắt ngang lời biện bạch của anh ta. Trên danh nghĩa, anh là quản lý của công ty, nhưng ai mà không biết anh còn kiêm nhiệm chức thư ký riêng của ba. Quyền sách công ty sao có thể không hỏi ý kiến của anh. Nhưng mà... Được rồi, em nói em không ép người khác phải khó xử. Đường Hân Hân một lần nữa sử dụng tuyệt chiêu, đứng lên cô phủ nhà quần jean phía sau mông. Lúc này, ngay cả nghi thức tuyệt sao cũng phải tiết kiệm. Từ giờ trở đi, Đường Hân Hân không bao giờ biết ai là Trương Á Quần nữa. Bye bye. Hai tay của cô đút vào túi quần, cầm ngẩng lên cao. Trương Á Quần là hàng xóm nhiều năm của nhà họ Đường, kể từ khi cha mẹ anh ta được anh trai đưa đi định cư ở Mỹ vào 3 năm trước. Ngôi nhà lớn này cũng chỉ còn lại một mình anh ta ở, vì vậy Đường Hân Hân rất thường lê la đến đây. Đường Hân Hân đi xuống dưới lầu, còn cố tình bước chân rất chậm, mục đích là chờ Trương Á Quần đuổi theo cứu vãn tình bạn giữa bọn họ. Nhưng thật đáng ghét, lần này cô lại tính toán sai rồi. Khuôn mặt xinh đẹp phủ lên một vẻ khó hiểu, trong lòng cô nói thầm. Người này đến tụt cùng là đang làm cái quái quỷ gì? Bí bí ẩn ẩn. Trong đầu của Đường Hân Hân thầm tính toán lần nữa, nên dùng phương pháp gì để cho Á Quần có thể nói ra sự thật trong đầu đây? Bác Đường, cháu nghĩ chúng ta vẫn còn có. Á Quần, trước tiên cháu đừng nóng vội, bác không muốn thay đổi biện pháp khác. Tổng giám đốc công ty Hồng Quốc, Đường Quốc Sâm cùng với Trương Á Quần đang đóng cửa phòng làm việc, thảo luận chuyện đại sự. Trương Á Quần cao chọc chân mày, căng thẳng ngồi trên ghế salon, người ngón tay đang chéo vào nhau cho Đường Quốc Sâm nói về biện pháp của ông. Nhưng Đường Quốc Sâm cứ đi qua đi lại không ngừng, có thể thấy được khuôn mặt ông díu chặt. Ông đang rất cố gắng suy nghĩ. Á Quần, bác nghĩ chúng ta cứ theo kế hoạch cũ mà tiến hành đi. Đường Quốc Sâm ngồi xuống ghế salon, đối diện với Trương Á Quần, cuối cùng đưa ra phương án để suy nghĩ. Không được đâu, Hồng Hồng đã có sự nghi ngờ rồi. Trương Á Quần cảm thấy không ổn. Á Quần, rốt cuộc cháu có muốn cưới Hồng Hồng hay không? Có chứ à, nhưng hiện tại cô ấy không để ý đến cháu. Trương Á Quần buồn rầu nói. Mỗi lần Đường Hồng Hồng và anh ta xảy ra chiến tranh lạnh, anh ta luôn có cảm giác như đang đối mặt với ngày tận thế vậy. Đứa ngốc này, nhỏ mà không dạy dỗ, lớn tất sẽ hư hỏng. Đạo lý này cháu đã nghe qua chứ? Đường Quốc Sam mười phần tự tin mỉm cười. Nhưng vẻ mặt của Trương Á Quần vẫn rất lo lắng, anh ta không thể lạc quan như Đường Quốc Sam được. Nếu Hồng Hồng biết rõ chân tướng, cô ấy không xin cháu mới là lạ. Sẽ không đâu, nếu mọi chuyện bại lộ, bác sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm. Bác là cha của nó, chẳng là nó tùy sao với bác sao? Nhưng mà Trương Á Quần vẫn còn có chút lo lắng. Cháu đừng nhưng nữa, cứ làm theo lời bác là sẽ không sai đâu. Đường Quốc Sam tràn lòng tự tin. Hy vọng như thế,

cặp mắt từ đầu đến cuối vẫn theo dõi show trình diễn thời trang trên sân khấu. Đây là một show trình diễn thời trang hoàn toàn mới, tập hợp những tác phẩm của chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước. Quy mô trình diễn rất lớn, kiểu dáng phong cách rất khác nhau, trình diễn lần đầu tiên trong nước. Vì vậy, show trình diễn thời trang này có tầm cỡ quốc tế, không chỉ là một sự nghiệp lớn trong ngành công nghiệp thời trang mà còn thu hút được không ít sự quan tâm của các thiếu nữ còn nhà danh giá hoặc những phụ nữ nổi tiếng. Dĩ nhiên, một người luôn luôn yêu thích thiết kế thời trang như Âu Dương Tử Đức tuyệt đối sẽ không bỏ qua show trình diễn này. Ngay từ nửa năm trước, cô đã nhờ bạn bè mua vé rồi. Hà Văn Thịnh hai tay ôm ngực, bất đắc dĩ lắc một cái. Thật vất vả mới được nghỉ phép một ngày lại bị kéo đi ra ngoài. Im. Âu Dương Tử Đức hùng hằng liếc hắn một cái. Chương trình đã bắt đầu rồi. Quả nhiên ánh đèn đã chuyển đổi, đá khô trên sân khấu lập tức tạo ra những luồng khói mờ mịt. Trong không khí đậm chất lãng mạn, một siêu người mẫu có dáng người cao gầy, gương mặt rất xinh đẹp. Trên người cô ta mặc một bộ đồ cực kỳ hiện đại, dự đoán sau này sẽ làm thay đổi gu thời trang của phụ nữ trong tương lai, khiến cho khán giả khen ngợi không ngớt. Thoáng chốc, ánh đèn từ bốn phương tám hướng nhấp nhoáng, chiếu xuống khiến cho cô người mẫu trên sân khấu càng thêm chói mắt và xinh đẹp. Âu Dương Tử Đức nhìn thiếu đều là muốn rớt hai con ngươi ra ngoài, trong khi Hàn Văn Thịnh cả buổi tối cảm thấy buồn tẻ và chán ngắt, cũng không khỏi bị thu hút. Không ai phát hiện ra Âu Dương Tử Duy đang cau nhẹ đôi chân mày, trong ánh mắt hiện ra tia sáng lạ thường. Wow, tuyệt vời, bộ quần áo kia cũng chỉ có Đường Hân Hân mới có thể mặc thôi. Âu Dương Tử Đức kêu lên, tròn mắt tràn ngập sự yêu thích và ngưỡng mộ. Chương 3.2. Đường Hân Hân, hai người biết cô ta? Âu Dương Tử Duy nghiêm túc hỏi. Âu Dương Tử Đức cười hi hi. Em biết cô ấy, nhưng cô ấy không biết em. Vậy anh có biết cô ấy không? Âu Dương Tử Duy lại hỏi, vẻ mặt có một chút hồi hộp. Âu Dương Tử Đức kinh ngạc nhìn anh trai, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Chắc là không biết, trước đây không có nghe anh nhắc tới. Hơn nữa từ trước đến giờ, anh rất không thích làng giải trí. Rõ ràng Âu Dương Tử Duy cảm thấy rất thất vọng. Tử Duy, có phải anh nhớ tới cái gì đó phải không? Hàn Văn Thịnh vội vàng hỏi. Âu Dương Tử Duy lắc lắc đầu một cái. Nhưng tôi lại có cảm giác là tôi biết cô ấy. Vừa rồi khi cô ấy vừa xuất hiện, tôi liền có một loại cảm giác đã từng quen biết. Tử Đức à, em nói cô ấy tên gọi là gì? Đường Hân Hân, là người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay đó. Tử Đức rất hưng phấn, nói chưa dứt là bổ sung thêm một câu. Cũng là thần tượng của em. Đường Hân Hân. Tử Duy suy nghĩ một chút, sau đó nhún nhún vai, không có ấn tượng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi có quen biết cô ấy. Hắn lại càng cố gắng nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp trên sân khấu. Hắn nhất định biết cô ấy, nhất định biết. Show trình diễn vừa kết thúc, Âu Dương Tử Duy liền vội vã chạy vào phía sau sân khấu. Âu Dương Tử Đức cùng với Hàn Văn Thịnh kinh ngạc, liền theo sát sau lưng của Tử Duy. Anh! Âu Dương Tử Đức vừa đuổi theo vừa gọi, nhưng Âu Dương Tử Duy dường như là không nghe thấy. Hắn chỉ chăm chăm tìm mục tiêu của hắn mà thôi. Tìm kiếm trong số nhân viên đang bận biểu rõ rít làm việc phía sau sân khấu, rốt cuộc Âu Dương Tử Duy cũng phát hiện ra cô. Cô đã tẩy trang, cũng đổi bộ trang phục gọn nhẹ hơn, nhưng chỉ nhìn một cái, hắn vẫn nhận ra cô. Gương mặt dường như đã từng quen biết, hơn nữa nhìn thấy gương mặt cô sau khi tẩy trang lại trắng trong thuần khiết, thì cảm giác của hắn là càng thêm mãnh liệt. Âu Dương Tử Duy đi xuyên qua nhóm nhân viên đang bận biểu thu dọn đồ đạc, đi tới trước mặt của cô, trên gương mặt anh Tuấn đầy hưng phấn, cũng có chút kích động. Đường Hân Hân, chúng ta có quen biết nhau, đúng không? Âu Dương Tử Duy không đầu không đuôi, thốt ra một câu, đòi tài rất tự nhiên kéo tay của Đường Hân Hân. Đàn không là có một người đàn ông đột ngột tới nắm tay mình. Đường Hân Hân hoảng hốt, mở to đôi mắt, miệng há lớn, nhưng không thốt ra được một câu nào. Chuyện gì đang xảy ra? Đường Hân Hân giật mình, không biết phải phản ứng như thế nào cho phải. Mỗi lần kết thúc buổi biểu diễn, cô luôn được rất nhiều người ái mộ tặng hoa và quà. Chúc mừng cô biểu diễn thành công, dĩ nhiên cô cũng gặp qua những dàn cọc ấm, hoặc là công tử bột ăn chơi phóng đãng, đã sức mời mọc. Nhưng tình huống như ngày hôm nay là lần đầu tiên cô gặp phải. Chỉ có điều người đàn ông có gương mặt anh Tuấn này cười rất tươi, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ,